Ở bên trong nguyên đan có hình long tượng uốn lượn. Tù vì thực lực của Long Nhạc cũng rất đáng sợ, có khoảng 3-4 phần thần lực của Trung Nhạc. Trung Nhạc quan sát thiếu niên đầu rồng trước mắt mình, trong lòng cảm thán luôn hồi cười. Nếu không có thánh dược thì có lẽ ta phải mất 1-2 chục năm mới luyện thành hóa thân thứ hai. Thánh dược đúng là huyền diệu phi phàm, chỉ là bên trong có oán niệm và lời nguyền của thần ma, đúng là có phần ác độc. Sư huynh, lời nguyền cũng không phải chuyện xấu. Long Nhạc cười. Dựa vào thuần dương lôi đình tôi luyện lời nguyền của chư thần chư ma cũng giúp huynh có lợi không nhỏ. Nguyên thần, nhục thân và đan nguyên đều có thuần dương khí. Trung Nhạc gật đầu cười. Sư đệ cũng bất phàm, cũng có thuần dương chi khí, không bằng được sư huynh. Tân Hỏa ngồi trên vai Trung Nhạc, cái đuôi tiểu ác ma sau mông vòng ra trước mặt ngoay ngoay mũi, hừ hừ nói. Một mình lẩm bẩm có thú vị gì sao? Nếu không phải đại lão gia Tân Hỏa ta anh minh thần vũ, thì ngươi tu luyện được tới mức này không? Tân Hỏa đại lão gia công lao lớn nhất. Trung Nhạc và Long Nhạc cũng quay lại nhìn hắn, tức giận nói. Tân Hỏa, ngươi lại không đáng tin lần nữa. Lời nguyên và oán điểm trong hoa sen thánh dược chắc chắn không ít như ngươi nói. Tân Hỏa cũng chút chột dạ, vội vàng ngậm mồm lại. Trung Nhạc đứng dậy, cung tay nói. Long Nhạc sư huynh tới cô Hà Thành trước, chưa biết chừng ngày nào đó ta và huynh lại giao đấu một trận. Long Nhạc đứng dậy đáp lễ, đột nhiên thân hóa thành một dải hào quang, phá không bay về hướng cô Hà Thành, tiếng hừ tiếng từ xa vọng lại. Cảnh tượng đó nhất định sẽ là rất thú vị. Mình chơi với mình, còn vui được như vậy à? Tân Hỏa lẩm bẩm trong miệng. Việc mà Phong Vô Kỵ mất mấy chục năm mới làm được, mà ta chỉ cần 2 tháng. Công hiệu của thánh dược hoa sen đúng là phi phàm, xứng đáng với 2 chữ thánh dược. Đáng tiếc, dược lực trong cây thánh dược này đã mất hơn nửa rồi. Trung Nhạc nhìn cây thánh dược, hoa sen đã có phần ảm đạm. Công hiệu chính của cây hoa sen này chính là hấp thụ linh của nghìn thần nghìn ma, biến thành dược lực nuôi thánh linh. Phần lớn dược lực của thánh dược cung cấp cho thánh linh, nên số còn lại không nhiều. Dược lực còn lại giờ đã bị hắn hấp thụ hơn nửa. Thánh dược còn lại, Trung Nhạc quyết định không đụng tới nữa. Thuần dương ở nơi này đã không còn tác dụng tôi luyện là bao đối với hắn nữa. Phải lên nơi cao hơn mới có tác dụng. Ở trên cao hơn, thuần dương lôi đình sẽ mạnh hơn, uy lực lớn hơn, nhưng không giúp hắn tiến bộ kinh người như trước nữa. Vì thế Trung Nhạc đã định dừng lần tu luyện ở đây. Linh dược còn lại vẫn nên giữ lại để phòng lúc nguy cấp. Dù sao bất tử chi thân của ta mới chỉ có chút thành tựu nhỏ, còn chưa hoàn chỉnh. Nếu gặp nguy hiểm thì thánh dược hoa sen này mới là tuyệt chiêu cứu mạng. Trung Nhạc cất thánh dược đi, từ trên đáp xuống trở về kiếm môn. Lần tu luyện này hắn nhận được thành tựu quá là lớn, không những đột phá linh thể cảnh, tiến lên đan nguyên cảnh, tu thành nguyên đan, mà trong nguyên đan còn có một sợi thuần dương khí tức. Nhục thân, nguyên thần quán cũng được tăng cường mức kinh người, thực lực có bước nhảy vọt vượt trội. Quan trọng hơn là nhục thân và nguyên thần quán còn có thuần dương khí tức, hơn nữa còn chạm tới điểm mấu chốt mở vòng luân hồi thứ 6, huyết mạch luân, huyết mạch bí cảnh. Không những vậy, hắn còn dựa vào thánh dược, bất luận bất tử chi thân và hóa sinh huyền công có được thành tựu nhỏ, lục mục yêu thiềm chi linh luyện thành nguyên đan. Hơn nữa hắn còn dùng máu thịt xương cốt của mình luyện thành hóa thân Long Nhạc nữa. Từ sau Long Nhạc và Trung Nhạc đã tách rời, có thể cùng xuất hiện sẽ không gây nghi ngờ. 2 tháng này hắn tu luyện, trưởng lão đường chủ, đệ tử ở dưới kiếm môn liên tục vào bí cảnh kiếm môn chiêm ngưỡng vị thần kia, lịch luyện thám hiểm, tìm hiểu kỹ càng cấu tạo của tòa bí cảnh này. Có người cuối cùng cũng phát hiện được truyền thừa của thần này. Nằm trong vùng đại hải là 9 tấm gương sáng. Đứng trước tấm gương sẽ bước vào một vùng huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh có đồ đằng trận pháp, phá vỡ đồ đằng trận pháp sẽ có được một phần truyền thừa. Trong mỗi một tấm gương chứa một phần công pháp hoàn chỉnh. Chỉ khi thông qua được 9 tấm gương mới học được toàn bộ truyền thừa. Truyền thừa này là thủy hệ công pháp, có tên là Phù Sinh Cửu Thương Quyết, khá là tinh diệu, không hề thua kém Nguyên Yêu Thần Minh Vương Quyết. Nhưng tới giờ vẫn chưa ai phá giải được 9 huyễn cảnh ở trong 9 tấm gương. Phần lớn các luyện khí sĩ chỉ qua được 1-2 huyễn cảnh, còn có người không qua nổi ải đầu tiên. Đặc biệt người tu vi càng cao thì càng vượt qua khảo hạch của huyễn cảnh, Mấy vị trưởng lão tu vi cao nhất kiếm môn bị giữ chân ở ải đầu tiên, kêu rời lên mất hết thể diện. Còn mấy tiểu bối thì thông qua 6 ải đầu được cao tầng chú ý coi trọng, định trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Khâu Cấm Nhi cũng vào trong bí cảnh, nhưng chỉ qua được ải thứ 6 là bị loại. Khi Trung Nhạc tới, nghe nói môn chủ Quân Tư Tà đã phá giải được ải thứ 8, đang phá huyễn cảnh trong tấm gương thứ 9. Quân Tư Tà là thủy diệu linh thể. Nếu nói có người phá được phù sinh cửu huyền cửu thương quyết thì chỉ có mình nàng mà thôi. Yêu thần minh vương quyết của sư bất dịch không hoàn chỉnh. Nếu quân sư tỷ có được phù sinh cửu thương quyết hoàn chỉnh thì thành tựu sau này chắc chắn vượt qua sư bất dịch. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng tới bí cảnh kiếm môn, chiêm ngưỡng di thể vị thần canh mộ kia. Trung Nhạc nói, lần này sư bất dịch bị phá hủy chân thân yêu thần minh vương, cho dù có thoát chết thì muốn quay lại cũng cần phải có thời gian. Quân sư tỷ có cơ hội vượt qua hắn. Cuộc đời như giấc mộng phù sinh cửu thương, đây chính là tổng kết trong công pháp của vị thần này. Khâu Cấm Nhi nói, muội thông qua 6 ải lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý trong đó. Công pháp của nàng ấy mang ý cảnh kỳ diệu, nhưng mà muội là mộc diệu linh thể, không hiểu hết được đồ đằng trận pháp thủy hệ. Nàng ấy ở đây chính là vị thần canh mộ, là một vị nữ thần, không biết là chủng tộc gì, ngồi đó sinh động như thực vậy. Có một loại ý cảnh huyền diệu bao quanh nàng, dễ khiến cho người ta rơi vào trạng thái ngộ đạo. Ở đây có không ít đệ tử vây quanh nữ thần này để tu luyện, tham ngộ. Trung Nhạc đứng bên cạnh vị nữ thần đó, tỉ mỉ cảm ngộ cảnh. Một lúc sau, hắn cũng lắc đầu. Phù sinh cửu thương, nhu tình tựa nữ tử, khéo léo uyển chuyển mà thành tựu vị thần, khác với con đường của ta. Đột nhiên có một giọng nữ tử truyền tới cười. Dám hỏi đường của Trấn Phong đường chủ là con đường như thế nào? Trung Nhạc nhìn theo tiếng nói, mặt biển nổi sóng tách ra hai bên. Quân Tư Tà từ dưới nước bay lên, tà váy xanh phấp phới tựa làn sóng, chậm rãi bước lên ngọn thần sơn dưới biển, tiến vào thần miếu nguy nga, tới bên dưới nữ thần canh mộ. Làn gương thổi tới, khí độ hiện nay của Quân Tư Tà không phải là tiểu gia Bích Ngọc hay đại gia Khuê Tú, mà mang một sự uy nghiêm của kiệm môn chủ kiếm môn. Đó là khí độ khí chất của người thống lĩnh hàng ngàn luyện khí sĩ bảo vệ nhân tộc ở 10 vạn dặm đại hoang. Tuy nàng là thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng mà người ta thấy trước tiên không phải là sự xinh đẹp mà là phong thái hơn người của nàng. Trung Nhạc tâm thần khẽ dao động, nhớ lại lần gặp Quân Tư Tà ở đại nguyên hoang địa, hắn đã bắt vị môn chủ này ăn thịt trâu sống, còn đánh ngất nàng ấy, hơn nữa còn cởi áo của nàng để hút máu độc. Nhưng việc này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giờ Quân Tư Tà đã là môn chủ, còn giữ trong tay thần binh của kiếm môn, đại quyền trong tay, thế gian này không còn nhiều người có thể gây thương tổn tới nàng nữa rồi. Trấn Phong đường chủ đang nghĩ gì vậy? Quân Tư Tà tò mò hỏi. Trung Nhạc gạt đi những suy nghĩ dư thừa, cười nói, con đường của ta là cương dũng mãnh tiến, gặp núi rời núi, gặp biển đắp biển. Phù sinh cửu thương quyết không thích hợp với ta, nhưng hợp với môn chủ. Môn chủ thống lĩnh nhân tộc đại hoang, phải chiếu cố tinh đặt tới tộc nhân, có thể chuyển hướng, có thể rút lui, rẽ 18 đường thì cuối cùng vẫn phải tiến lên, đó mới là những điều môn chủ nên làm. Quân Tư Tà gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc. Trung Nhạc hỏi, môn chủ từ biển ra lẽ nào tham ngộ được 9 tấm gương, học được phù sinh cửu thương quyết rồi sao? Quân Tư Tà mỉm cười, ta vốn định truyền cho ngươi, nhưng ngươi đã nói không hợp thì thôi. Cấm Nhi sư muội, ta truyền thụ phù sinh cửu thương quyết cho muội, ngươi tu thành nguyên đan rồi sao? Nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn Trung Nhạc từ đầu xuống chân, thấy khó mà tin nổi. Trung Nhạc tu thành nguyên đan, không hề che giấu khí tức của mình. Nàng lập tức nhìn thấy khí huyết quán tụ lại, pháp lực ngưng tụ thành một điểm, đã đạt tới trình độ là tính mệnh song tu. Trong thời gian ngắn vậy mà đã thành nguyên đan, đúng là khiến cho nàng giận mình. Trung Nhạc gật đầu cười, ta cũng mới tu thành nguyên đan. Không đúng. Quân Tư Tà sắc mặt ngưng trọng nói, tu vi của ngươi thâm hậu, không giống với mới tu thành nguyên đan, mà giống như là cao thủ đã mười mấy năm. Chẳng trách trước kia thủy trưởng lão nghi ngờ ngươi là thần ma chuyển thế, giờ đến ta cũng phải tin. Khâu Cẩm Nhi tim khẽ run lên thầm nghĩ. Trước kia sư ca nói huynh ấy là thiên đế chuyển thế, còn nói ta là ái phi chín đời của huynh ấy, lẽ nào là thực? Thiếu nữ này trong lòng vừa thấy hoảng hốt vừa thấy ngọt ngào, chỉ là nàng mới hiểu được cái tư vị ấy. Trung Nhạc cười nói, môn chủ, đại tự tại kiếm khí ngươi còn chưa học hết. Cẩm Nhi sư muội tuy đã học hết đại tự tại kiếm khí rồi, nhưng mà chưa có được sự tinh túy. Hai người đừng làm chuyện gì khác vội, học đại tự tại kiếm khí rồi tính. Hai người gật đầu, ra khỏi bí cảnh trở về Kim Đỉnh. Trung Nhạc giải đáp những điều khó hiểu ảo diệu về đại tự tại kiếm khí cho hai người bọn họ. Từ trong cơ thể chốc chốc lại có kiếm khí bay ra. Hai người thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi những điều mình còn chưa hiểu. Trung Nhạc trong quá trình tham ngộ đại tự tại kiếm khí cũng có những điều không biết giải đáp ra sao. Cũng may có hai nữ tử là Thủy Diệu Linh Thể và Mộc Diệu Linh Thể. Ba người cùng nghiên cứu tìm hiểu được rất nhiều điều tinh diệu của đại tự tại kiếm khí. Trí tuệ của ba người cộng lại có thể nói là vô địch. Đại tự tại kiếm khí tuy thâm thúy nhưng với họ thì không còn quá khó nữa. Chỉ là Khâu Cẩm Nhi thấy Quân Tư Tà tuy là môn chủ nhưng mà trước mặt Trung Nhạc vẫn thỉnh thoảng lộ ra vẻ tiểu nhi nữ thì trong lòng có chút hụt hẫng, nàng chỉ không nói mà thôi. Quân Tư Tà cũng nhận ra Trung Nhạc và Khâu Cẩm Nhi cần rất cần thiết thân thiết, trong lòng cũng là rất hụt hẫng. Ba người nghiên cứu thấu triệt đại tự tại kiếm khí, mỗi người thi triển lại có điểm khác biệt. Đại tự tại kiếm khí của Khâu Cẩm Nhi nhu tình tựa thiếu nữ, giống như là tơ tằm dệt thành tấm lưới vô cùng linh hoạt. Đại tự tại kiếm khí của Quân Tư Tà lúc thì đại khí hùng hồn, lúc thì lại uyển chuyển nhu tình, vừa có khí phách môn chủ vừa có sự đa tình của thiếu nữ. Đại tự tại kiếm khí của Trung Nhạc thì biến hóa khó lường, giống lúc giống như là cầu vồng ở trên cao, lúc lại như là mưa trong sơn cốc, lúc lại như là lửa thiêu không gian, không có kiếm chiêu cố định. 1.000 người sẽ có 1.000 loại đại tự tại kiếm khí, thể hiện ra đương nhiên cũng là khác nhau. Quân Tư Tà lại giảng về phù sinh cửu thông quyết, bọn họ cùng nghiên cứu. Trung Nhạc nghe một lúc, đúng là nó khác với con đường quán, nên không nghiên cứu nữa. Con đường không hợp, cưỡng ép cũng chỉ phí thời gian. Với thực lực của nàng ta hiện giờ, nếu vào tiểu hư không thì không biết sẽ xếp hạng mấy trên thần thoại bảng. Trung Nhạc rời khỏi Kim Đình trở về Trấn Phong Đường nghĩ bụng. Giờ căn cơ và thực lực hiện tại của ta đã thâm hậu hơn trước rất nhiều, chắc chắn có thể tiến thêm vài hạng. Nhưng đuổi theo tên biến thái Phong Hiếu Trung thì chắc vẫn chưa được. Nhưng lần này kiếm môn đại biến, đệ tử Trọng Lê Thần Tộc và U Tuyền Nhị Lão và họ đưa tới đều chết ở kiếm môn, có lẽ ta khó lòng tới Nam Hoang được nữa rồi. Trấn Phong Đường chủ có thư. Trung Nhạc về tới Trấn Phong Đường thì nghe bên ngoài có tiếng của tín sứ. Đi ra thì thấy một vị đệ tử kiếm môn tay cầm một chiếc diều giấy cung kính đứng bên ngoài. Diều giấy kêu lên, thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Thần thông này thú vị thật đấy. Trung Nhạc cảm thấy nhận lấy chiếc diều đang mang trong Trấn Phong Đường, quan sát một lượt lộ vẻ ngạc nhiên. Thấy chiếc diều bay lên, bay quanh hắn mấy vòng, phát hiện không có ai khác thì nó bốc cháy, ngọn lửa lưu chuyển biến thành một thiếu nữ ngọt ngào thánh khiết, cười nói, Trung sư huynh, ta đợi ngươi ở Thiên Nhai lĩnh phía đông đại hoang, đừng quên. Chiếc diều cháy thành tro, thiếu nữ kia cũng biến mất. Thiên Ma Phi. Trung Nhạc trầm ngâm, mà nữ này tìm ta làm gì nhỉ? Trung Nhạc trong mày nhớ lại giao dịch của mình với Thiên Ma Phi, nghĩ bụng, mới có nửa năm, nàng ta không phải đã không chờ được nữa, muốn mưu sát thân phu đấy chứ. Thân phu ở đây đương nhiên không phải nói Trung Nhạc, mà là Ma Thánh, người chồng còn chưa hồi sinh của Thiên Ma Phi. Ma Thánh hồi còn sống chắc là một vị ma thần rất là mạnh, chắc chắn lợi hại hơn nhiều thiên tượng lão mẫu, nếu không sẽ không có được gọi với chữ thánh. Nhưng mà đối tượng thế này cơ bản đều là thần ma cấp lão, đều là thần ma cấp lão tổ tông. Sức ảnh hưởng của hắn ở trong ma tộc chắc chắn cũng là rất lớn, nếu không đã không thể nào chết đi lại có người tuyển phi choán, hơn nữa lại là nữ tử xinh đẹp như Thiên Ma Phi vậy. Muốn giết hắn sẽ khó tới mức nào chứ. Ban đầu Trung Nhạc nói giết Ma Thánh cũng chỉ là kế hoãn bình thôi. Ý định thực sự của hắn là đợi khi hắn thành thần rồi, ít nhất là cự phách, sẽ thực hiện lời hứa, Không ngờ Thiên Ma Phi giờ đã tìm tới rồi. Không phải nàng ta cho rằng thực lực hiện tại của ta có thể giết Ma Thánh đấy chứ? Trung Nhạc lắc đầu. Thiên Ma Phi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng lần này hắn không thể không đi. Nếu không Thiên Ma Phi sẽ cho rằng hắn thất hứa, sẽ cùng với Ma Thánh tới giết hắn. Vậy thì không thể thu dọn cục diện rồi. Trung Nhạc rời khỏi Trấn Phong Đường. Sau lưng xuất hiện đôi cánh kim ô, biến thành dải cầu vòng hoa lệ bay về hướng Thiên Nhai Lĩnh phía đông Đại Hoang. Hắn di chuyển một cách từ tốn, nhưng mà tốc độ cũng rất kinh người. Sau khi tu thành Nguyên Đan, tốc độ quán đạt được tăng lên. Đi đường bình thường có thể nâng tốc độ lên đến gần tốc độ âm thanh, cho dù là di chuyển trong thời gian dài cũng không thấy mệt. Thiên Nhai Lĩnh nằm ở biên giới phía đông Đông Hoang. Với tốc độ hiện tại, hắn cũng phải mất một ngày một đêm đi liên tục, không nghỉ mới tới được nơi. Thiên Ma Phi chọn nơi này có lẽ là sợ tứ minh thú trên kiếm môn Kim Đỉnh nhìn thấy. Dù sao nàng ta cũng là ma tộc, nếu vào Đại Hoang có lẽ sẽ bị các luyện khí sĩ khác bao vây tấn công. Tới ngày hôm sau, Thiên Nhai Lĩnh xuất hiện trong tầm mắt. Trung Nhạc giảm tốc độ, nhưng phía trước có kim quang chói lòa, bạch vân lững lờ trôi, kim quang nhảy múa trên tầng mây giống như là kim long bay lượn. Bên trong biển mây bao la là một ngọn núi hùng vĩ, đây chính là Thiên Nhai Lĩnh, cũng là một thắng địa của Đại Hoang. Chỉ đạt Đại Hoang là bồn địa, dễ thủ khó công, nhưng cũng khó ra ngoài. Nhân tộc yếu thế, Thiên Nhai Lĩnh này tuy là thánh địa, nhưng mà cũng không có luyện khí sĩ trấn thủ ở đây. Trung Nhạc thu đôi cánh kim ô sau lưng lại, tiến về phía trước, chân trước, chân bước lên đám mây, phong thái xuất trần. Thiên Nhai Lĩnh càng ngày càng gần hơn, đột nhiên trên đỉnh núi hắn bắn ra một cây cột khói màu đen. Ma khí đậm đặc, vù vù mấy tiếng tới trước người của Trung Nhạc. Cột khói đột nhiên biến thành một con ma long đen xì, há mồm cắn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc búng tay, ma long giống như là bị trúng trọng kích, cái đầu rồng khổng lồ như bị một bức tường lớn đè xuống, biến thành một miếng bánh dẹt. Tiếp đó là thân người, thân rồng dài ngoằng bị đẩy lùi liên tiếp, nháy mắt thân hình dài mấy trượng đã tan thành mây khói. Khói mà ma khí biến thành giống như là ngón tay, một ngón tay dài thẳng tới mấy dặm chỉ về Thiên Nhai Lĩnh. Với cái đà này, người kia trên Thiên Nhai Lĩnh chắc chắn bị một chỉ này ấn tàn nát. Nhưng mà lúc này, trên Thiên Nhai Lĩnh một viên nguyên đan bay lên. Trúc Nhạc dùng ngón tay biến từ ma khí đập vào viên nguyên đan, liên tục hóa thành khói ma chui vào nguyên đan. Nguyên đan tỏa ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ở bên trong nguyên đan có một thiên ma phi múa lượn ở trong đó. Nguyên đan rơi xuống, đáp xuống giữa hai cánh môi của vị thiếu nữ thánh khiết như là băng tuyết kia. Thiếu nữ khẽ hé môi, ngậm lấy nguyên đan. Trường Sù Hình một ngón búng ra khí tượng vạn niên, tu vi tiến bộ thật là kinh người. Sau lưng của Thiên Ma Phi xuất hiện ngũ luân, ngưng tụ vòng quay. Thiếu nữ kiên nở nụ cười, giống như là mùa xuân tới, hoa nở trên trời mây, lập tức xóa bỏ hoàn toàn sự lạnh lẽo băng tuyết trước đó. Nàng từ xa cười nói: "Thiếp thần vốn tưởng mình tu thành nguyên đan là có thể ra oai với ngươi, không ngờ ngươi vẫn hơn một bậc." Vụ Lan phiêu hương chân kinh. Trung Nhạc nhìn hoa trên tầng mây, lộ sự kinh ngạc. Hoa tươi bay lượn lưu động ở giữa những tầng mây vô cùng mỹ lệ. Hắn tiến về phía thiếu nữ trên Thiên Nhai Lĩnh, thì thấy hoa chuyển động dưới chân hắn. Trung Nhạc đi hai bước thì thấy Thiên Ma Phi còn cách mình vài dặm không hề gần lại chút nào. Hình dạng của những bông hoa kia quá cổ quái, nhụy hoa như những ngón tay. Khi hắn bước đi, nhụy hoa lay động như là muốn bắt lấy hắn vậy. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, thấy những cánh hoa tươi tắn kia vẫn là hoa tươi, rõ ràng là các oan hồn. Những gương mặt biến dạng, thân hình méo mó đang thò tay túm về phía hắn ta. Biển mây kia giống như là một bồn hoa khổng lồ, chôn hắn giữa những bông hoa này làm phân bón. "Thiên Ma Phi, ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi." Trung Nhạc cười, tiếng cười vang vọng như là tiếng trống. Hoa trong mây vỡ vụn, biến mất, biển mây đột nhiên tan biến, biến thành mưa lớn đổ xuống. Hắn bước chân ra, tới Thiên Nhai Lĩnh đối diện với Thiên Ma Phi, hai gương mặt gần như là chạm vào nhau. Thiên Ma Phi giật mình thối lui, mặt hơi đỏ. Trung Nhạc nhàn nhã nói: "Ái Phi, lần trước trong tiểu hư không ngươi bị ta đánh chết rồi, lẽ nào còn chưa chịu đủ khổ sao? Giờ tu thành nguyên đan lại muốn gây rối hay sao?" Thiên Ma Phi trợn mắt, rất ra dáng nữ tính ngọt ngào nói: Nếu người giúp thiếp thân giết trượng phu của ta, thì thiếp thân làm ái phi của ngươi cũng có sao chứ.

tập hợp công pháp lại chính là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh, chỉ là chưa từng có ai thành công. Nàng ta tế ra một con thuyền, hai người lên thuyền đi về Đông Hoang. Trên thuyền, Thiên Ma Phi giảng giải kỹ lưỡng về Thiên Thánh Thần Chiếu mà mình biết. Trung Nhạc yên lặng lắng nghe, thu hoạch được rất nhiều, coi như cũng hiểu về công pháp của ma tộc. Công pháp của ma tộc khác với nhân tộc, yêu tộc và thần tộc. Công pháp ma tộc dễ tu luyện hơn, quỷ dị hơn, tăng cảnh giới nhanh hơn. Về cảm, ngộ, lĩnh, ngũ luân cũng vẫn là thoát thai, linh thể, nguyên đan đều rất dễ tu hành. Hơn nữa uy lực của thần thông lại lớn hơn. Nhược điểm duy nhất chính là tâm cảnh không ổn định, pháp lực dễ mất kiểm soát. Tâm cảnh mất kiểm soát thì tẩu hỏa mà chết. Luyện khí sĩ nhân tộc chết vì tẩu hỏa nhập ma ít hơn, nhưng mỗi năm bát hoang ma tộc đều có gần ngàn luyện khí sĩ chết vì mất khống chế tâm cảnh và pháp lực. Có luyện khí sĩ bị tâm ma khống chế, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, cuối cùng là kiệt sức mà chết. Có người bị ma hỏa trong cơ thể thiêu rụi, có người chết dưới pháp lực của bản thân, có người thì bị ma hồn mình nuôi ăn thịt, có rất nhiều kiểu chết kỳ lạ. Thậm chí không hiếm cự phách của ma tộc cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là việc không thể xảy ra ở các chủng tộc khác. Ví như nhân tộc, tâm cảnh của cự phách được rèn luyện tới cảnh giới cực cao, rất hiếm khi xảy ra trường hợp như vậy. Trong lịch sử vạn năm của kiếm môn, chỉ từng có xảy ra 9 lần trưởng lão bị hồn binh mình luyện chế phản vệ, chính là người tạo ra thập hung binh. Họ không phải do tẩu hỏa nhập ma, mà là hồn binh được luyện tới cực điểm, hồn binh thành ma, vượt qua chủ nhân, không chịu được khuất phục kẻ khác nên phệ chủ. Còn trong ma tộc thì việc này là bình thường. Thiên Thánh Thần Chiến, Thiên Thánh Thần Chiếu cũng có thể coi là một trong những loại truyền thừa tối cao của ma tộc, có ưu thế về rèn luyện tâm cảnh và các công pháp không thể sánh được, nhưng cũng không bằng được nhân tộc, hơn nữa lại nguy hiểm hơn các công pháp khác. Nguy hiểm nhất là ma tộc vì tu luyện đôi khi cố tình dẫn động tâm ma. Ví dụ như Thiên Thánh Thần Chiếu Kính là gieo ma thần trùng ở trong cơ thể bản thân để nuôi dưỡng nó. Tu luyện môn công pháp này, gieo ma thần trùng nghĩa là có hai người cùng tu luyện, tốc độ đương nhiên là vô cùng kinh người. Mà điểm mạnh nhất của Thiên Thánh Thần Chiếu Kính chính là số ma thần trùng có thể gieo nhiều nhất tận 9 hạt, tương đương với có 10 người cùng tu luyện, tốc độ tu luyện vô cùng đáng sợ. Nhưng mà độ nguy hiểm cũng rất đáng sợ. Nếu linh hồn tự thân không bằng ma thần sinh ra từ ma trùng thì sẽ bị ma thần trùng ăn mất. Nếu linh hồn tự thân chiến thắng ma thần trùng thì sẽ có được tu vi thực lực của ma thần trùng. 9 hạt ma thần trùng chính là 9 ma thần. Muốn thôn phệ 9 ma thần đương nhiên rất khó. Tu luyện môn công pháp này bị ma thần mình tạo ra nuốt chửng là chuyện rất thường xảy ra. Nhưng mà nếu chiến thắng được 9 ma thần, nuốt gọn chúng thì tâm cảnh sẽ đạt tới trình độ ma trong ma, tu vi tâm cảnh cực kỳ cường hãn. Pháp lực và thực lực của người tu luyện cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Vì tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh vô cùng nguy hiểm, nên môn ma công này mới chia làm 8 phần. Hơn nữa vì nó rất thâm thúy, ảo diệu, lĩnh ngộ của 8 bộ thánh tộc lại khác nhau. 8 loại công pháp này không có cái nào là giống nhau cả. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của ma thánh chia làm 8. 8 môn ma công đều là công pháp thần cấp, đủ để người ma tộc tu luyện thành thần, rất kinh người, vô cùng đáng sợ. Trung Nhạc là cảm ngộ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, không khỏi tán thưởng. 1 chia 8, có thể tu thành ma thần. Từ điểm này cũng có thể thấy thành tựu của ma thánh trước kia là kinh người tới mức độ nào. Trong lịch sử 8 bộ thánh tộc của ma tộc ra, có người tu thành ngũ ma trùng. Tu thành ngũ ma trùng đã là cự phách, tu thành lục ma trùng thì là ma thần. Cũng chỉ có 2-3 người tu thành thất ma trùng, còn bát ma trùng thì chỉ có 1, còn tu thành cửu ma trùng thì chỉ có ma thánh. Thiên Ma Phi nói: Thiên tượng lão mẫu ở Đại Hoang, các người chính là xuất thân từ thiên tượng thánh tộc của bát bộ thánh tộc ma tộc ta. Nàng tu luyện bát ma trùng nhưng không thành công, chỉ thành là thành thục có 6 cái thôi. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh mà Thiên Ma Phi truyền thụ cho Trung Nhạc là từ La Sát Thánh Tộc, nhiều hơn 1 phần so với công pháp của La Sát Thánh Tộc. 8 bộ thánh tộc của ma tộc Tu La, A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, Thiên Tượng, Diêm La, Diêm Ma, Cát Tường. Thiên Ma Phi xuất thân từ La Sát Thánh Tộc được chọn làm phi tử của ma thánh. Nàng ta luyện Vu Lan Phiêu Hương Chân Kinh, độ nguy hiểm nhỏ hơn nhiều so với Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, thích hợp với nữ tử tu luyện hơn, được ma thánh truyền cho sau khi trở thành phi tử của ma thánh. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của nàng ta nhiều hơn La Sát Thánh Tộc, chủ yếu vì nàng là thiên ma phi, học được thêm từ ma thánh, chỉ là nàng không tu luyện. Để giết ma thánh, đương nhiên nàng có thể nghiên cứu về công pháp của ma thánh. Trung Nhạc Tham Ngộ Thiên Ma Thần, Trung Nhạc Tham Ngộ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của La Sát Thánh Tộc. Hơn chục ngày sau, con thuyền bay qua đại hoang tới phía bên Đông Hoang. Trung Nhạc mới tham ngộ được một lượt ma công mà thiên ma phi truyền cho. Hắn nhíu mày. Ái phi, nàng truyền cho ta thiếu pháp môn tu luyện ma thần chủng đấy. Người phát hiện ra sao? Thiên ma phi kinh ngạc hỏi, cười khanh khách. Tướng công, chàng đúng là nhân tài tu luyện ma công đấy. Trong thời gian ngắn vậy mà tham ngộ cũng được thấu triệt. Đáng tiếc chàng không phải là ma tộc, nếu không trong bát hoang chắc chắn sẽ bị có vị trí của chàng. Ma thần chủng không phải ta không truyền mà là gieo thần ma chủng thì dễ, nhưng tu thành thì khó lắm. Thiếp thần cũng sợ chàng bị ma thần của mình thôn phệ. Nếu thế thì thiếp thần đã thành công giã chàng rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ma thần chủng là nòng cốt của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Không có ma thần chủng cho dù công pháp thần kỳ cũng không thể tu luyện. Nàng cứ nói pháp môn tu luyện ma thần chủng đi, sống hay chết là việc của ta. Thiên Ma Phi trợn mắt nhìn hắn một cách rất nữ tính, truyền thụ cho hắn pháp môn ma thần chủng rồi nói. Nếu người cố cưỡng ép tu luyện mà chết thì cũng đừng có trách ta. Trung Nhạc có được phương pháp tu luyện ma thần chủng không khỏi nhíu mày. Có một công pháp ma thần chủng mới là hoàn chỉnh, nhưng với sự tham ngộ quán thì môn ma công này lại không hoàn chỉnh, còn thiếu một số điểm vô cùng quan trọng. Ma thần chủng biến chín mặt đen tối nhất trong nội tâm của bản thân, biến thành hạt giống ma thần chồng trong thức hải, hấp thụ dinh dưỡng của thức hải, biến thành cửu ma thần, cũng là cùng trưởng thành với linh hồn. Hắn tỉ mỉ tham ngộ, thầm nghĩ. Để khắc chế cửu ma thần buộc phải có pháp môn đối phó tương ứng. Đây có lẽ là nguồn gốc của từ thần chiếu. Thần chiếu áp chế luyện hóa cửu ma thần. Mà Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, mà Thiên Ma Phi truyền thụ tuy có nội dung thần chiếu và pháp môn tu luyện, nhưng lại tu luyện theo môn công pháp này thì uy lực của thần chiếu căn bản không đủ để áp chế cửu ma thần. Khi tu vi tăng dần, ta chắc chắn sẽ bị cửu ma thần thôn phệ. Thần chiếu trong Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh là quan tưởng đồ Thánh Ma Hoàng. Quan tưởng đồ này có quá nhiều chỗ có thể dở trò. Chỉ cần thiếu đi một chút đồ đằng văn tạo thành Thánh Ma Hoàng là hiệu quả thần chiếu sẽ giảm mạnh. Mà nữ này vẫn còn che giấu điều gì đó. Trong lòng quán hiểu rõ, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh mà Thiên Ma Phi truyền thụ, thần chiếu hình thành từ quan tưởng Thánh Ma Hoàng cùng lắm chỉ áp chế được lục ma thần, hơn nữa là cũng chỉ áp chế được trước chân linh cảnh. Tới chân linh cảnh, quan tưởng Thánh Ma Hoàng không thể áp chế được, chắc chắn sẽ bị lục ma thần thôn phệ. Không chỉ vậy, nếu hắn là chồng cửu ma thần đan nguyên cảnh sẽ bắt đầu xuất hiện ẩn họa, tới pháp thiên cảnh thì mới bị cửu ma thần thôn phệ. Rõ ràng Thiên Ma Phi tâm cơ rất khó lường. Trung Nhạc hiện giờ là đan nguyên cảnh, cùng nàng ta đi giết ma thánh còn có điểm để lợi dụng, vì thế mới giữ lại mạng cho hắn ta. Nhưng sau khi giết ma thánh thì chắc chắn không cần giữ lại Trung Nhạc nữa, mà nàng ta cũng không cần phải đích thân động thủ, chỉ dựa vào Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh mà nàng ta truyền thụ cũng đủ giết Trung Nhạc rồi. Thánh Ma Hoàng là thứ gì? Ta dùng toại hoàng thay Thánh Ma Hoàng, không tin không áp chết được chín hạt thần trùng. Trung Nhạc không vội tu luyện, trước tiên nghiên cứu xem nếu toại hoàng quan tưởng đồ thay thế Thánh Ma Hoàng quan tưởng đồ thì công pháp sẽ có thay đổi thế nào, sẽ có sơ hở ẩn họa gì. Chỉ khi không ngừng cải tạo, hoàn thiện hết toàn bộ sơ hở ẩn họa mới tu luyện được. Hơn nữa hắn còn phải xem Thiên Ma Phi có giở trò gì nữa với công pháp nữa hay không. Dù sao thì ma nữ này cũng là vô cùng giàu hoạt, không thể không đề phòng. Một ngày nữa qua đi, cuối cùng Trung Nhạc cũng có tự tin, lập tức bắt đầu tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Hắn là kích phát từng mặt tối trong nội tâm, cắt ra những cảm xúc tiêu cực trong linh hồn, nuôi dưỡng chúng, toàn thân lập tức tràn đầy ma khí, những mặt u tối biến thành ma trùng, trồng trong tức hải quán biến thành các loại kén. Khởi động Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, ma khí của Trung Nhạc càng nặng, toàn thân bị ma khí hắc ám bao phủ, kén không ngừng trưởng thành, nhu động. Cùng lúc đó, thiên thánh thần chiếu kinh đã được cải tạo biến nguyên thần quán thành toại hoàng, quanh người là thần quang chiếu rọi, duy trì thần trí tỉnh táo. Thiên thánh thần chiếu kinh không hổ là ma công đỉnh cấp của ma tộc, tu luyện rất nhanh, gấp 9 lần tốc độ tu luyện bình thường của trung nhạc. 9 hạt ma thần trùng của hắn điên cuồng lớn lên, hơn 10 ngày sau đã cao hơn người, dần dần có dấu hiệu là phá kén biến thành ma thần. Ma khí của trung nhạc càng ngày càng nặng, ma khí ma quang biến thành hư ảnh 9 cái ma thân, ma thần ở phía sau lưng hắn, cuối cùng hung hãn như là muốn bắt người ăn ngay vậy. Thiên Ma Phi mừng rỡ. Tốc độ tu luyện quá nhanh vậy sao? Nhân tộc đã có thể tu luyện tới công pháp của ma tộc, hơn nữa lại chỉ hơn trong hơn chục ngày đã tu tới mức là cửu ma thần sắp xuất thế. Quả nhiên là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, nhân vật có khả năng thành thần ở trên thần thoại bảng. Nhưng hắn tu luyện càng nhanh thì chết càng nhanh, sau này sẽ không trở thành đại địch của ma tộc ta. Hôm nay thuyền đã sắp bay ra khỏi đại hải mênh mông, đột nhiên nghe tiếng răng rắc từ trong thức hải của trung nhạc. 9 hạt ma trùng cuối cùng cũng vỡ ra, cửu ma thần xuất thế. 9 ma thần có gương mặt của trung nhạc, nhưng hình thái thì khác nhau. Ma thần 6 tay, 8 chân, đầu voi, thân nam nữ, thân nam, gương mặt nữ, có 9 hình thái khác nhau, ma khí đầy trời vô cùng quỷ dị. Cửu ma thần vừa xuất thế thì lập tức lao tới nguyên thần của trung nhạc, định thôn phệ nguyên thần quán. Cửu ma thần còn chưa tới gần trung nhạc thì lập tức bị thần quang quanh nguyên thần toại hoàng luyện dệt dệt. Ma khí biến thành thần quang chui vào toại hoàng, trung nhạc lập tức cảm nhận được tu vi của bản thân đang không ngừng tăng lên. Sau khi dính đòn, cửu ma thần lập tức lùi về sau tu luyện. Sau khi khôi phục lập tức lại tấn công nguyên thần của trung nhạc, rồi lại bắt đầu bị luyện hóa. Cách tu luyện này đúng là không ai lại nghĩ tới, không ngờ có thể tu luyện như vậy. Trung nhạc chỉ thấy cửu ma thần luyện thành, tốc độ tu luyện quán tăng vọt, cửu ma thần cũng nhanh chóng trưởng thành, khiến thức hải quán bị nhiễm ma tính nặng nề. Cửu ma thần mỗi một vị tự luyện toại hoàng nguyên thần luyện hóa cửu ma thần, tốc độ tu luyện này vô cùng đáng sợ. Thiên Ma Phi vẫn đang chấn kinh vì trung nhạc lại tu luyện được công pháp của ma tộc, nhưng lại không biết trung nhạc đã thay thánh hoàng quan tường đồ, phần cực kỳ quan trọng trong thiên thánh thần chiếu. Bằng toại hoàng quan tường đồ, đó mới là lý do trung nhạc tu luyện được môn công pháp này. Nhưng mà lúc này, điều mà Thiên Ma Phi nói, nhân tộc không thể tu luyện công pháp ma tộc, cuối cùng cũng xuất hiện cực đoan. Ma khí trung nhạc luyện ra lập tức bắt đầu xâm thực tu vi vốn có của anh ta, khó lòng cưỡng toàn. Tu vi vốn có quán đã quan tưởng hỏa kỳ cung toại hoàng, là công pháp chính thống của Phục Hy thần tộc, còn thiên thánh thần chiếu kinh là công pháp chính thống của ma tộc. Hai loại tu vi hoàn toàn đối lập, lập tức đối đầu, triệt đề, triệt tiêu lẫn nhau. Thiên thánh thần chiếu kinh vốn không sánh được với hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ, nhưng mà trung nhạc dùng toại hoàng quan tưởng đồ thay thế thánh ma hoàng đồ đằng ở trong thần chiếu kinh, khiến môn công pháp này có khả năng chống chọi với hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ. Ma khí có sức mạnh xâm thực rất lớn, hoàn toàn không ăn nhập với tu vi vốn có quán, khó lòng cả hai đều toàn vẹn. Giờ hắn còn có thể dùng toại hoàng nguyên thần chấn áp, nhưng sau này chắc chắn là thành đại họa. Bất luận là đạo triệt tiêu ma hay là ma triệt tiêu đạo, thì cũng sẽ tạo ra ẩn họa rất lớn. Tu vi bị phế là hậu quả nhẹ nhàng nhất. Hơn nữa, khi tu vi hắn ngày một thâm hậu hơn, sự uy hiếp cùng sẽ lớn dần lên. Trung nhạc đoán với tốc độ này tu luyện tiếp thì sau này chắc chắn hắn sẽ bị tu vi là xung đột làm cho tan chảy. Nhục thân tan chảy hoàn toàn, linh, hồn, nguyên thần tất cả đều tan chảy, không còn lại chút gì. Có một điều Thiên Ma Phi nói không sai. Nhân tộc luyện công pháp ma tộc đúng là rất nguy hiểm. Chính là thần ma không thể cùng tồn tại. Muốn tập trung ưu điểm của cả thần và ma gần như là chuyện không thể. Trung nhạc nhíu mày. Tân Hỏa, trong số các người kế thừa có ai luyện cả thần và ma không? Tân Hỏa suy nghĩ. Có, nhưng sau đó là chết. Sau đó ta tìm kẻ kế thừa khác, rất khó thành công tu luyện cả thần và ma. Ít nhất thì ta chưa từng nghe nói bao giờ. Trung Nhạc tức giận. Vừa rồi tại sao ngươi không ngăn ta tu luyện thiên thánh thần chiếu kinh? Ngươi có hỏi đâu? Tân Hỏa ủy khuất. Ta tưởng ngươi có tự tin. Tân Hỏa, có người hướng dẫn như ngươi, ta cứ cảm thấy Người kế thừa rất là dễ mất, người kế thừa rất là dễ mất mạng đấy. Trung Nhạc định lại thần, nói: Người kế thừa tu luyện cả thần và ma đã tu luyện thế nào thế? Làm thế nào để điều hòa mâu thuẫn giữa tu thần và tu ma? Và tại sao lại thất bại? Ta muốn đối chiếu kinh nghiệm một chút. Tân Hòa lấy lại tinh thần nói: Hắn tu luyện một thân hai mặt, rồi tu thành thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Âm khí là ma, dương khí là thần. Một người hai mặt, mặt chính diện là thần, mặt sau là ma. Hai mắt hắn bắn ra một tấm màn sáng, bên trong xuất hiện hình ảnh của Phục Hy thần tộc. Toại Hoàng Nguyên thần của Trung Nhạc nhìn tới, vị thần nhân kia là thân hình vĩ đại, đứng sừng sững trên không trung, xung quanh là những tinh cầu khổng lồ. Đằng trước của vị Phục Hy thần tộc này là một gương mặt, sau gáy một gương mặt khác, phía trước thần thánh trang nghiêm, phía sau dữ dằn hung ác, một âm một dương, phân nhục thân của hắn thành hai nửa. Hắn có bốn cánh tay, bốn bàn tay mở ra, mỗi bàn tay có một tinh cầu, bốn tinh cầu cũng có cảnh tượng khác nhau. Trên tinh cầu có thể thấp thoáng thấy sinh linh sinh ra. Cảnh tượng đó vô cùng hoành tráng, ít nhất cũng khiến cho Trung Nhạc chấn kinh. Thần nhân cỡ này đúng là có thể gọi là cường giả đội trời đạp đất trong số các thần ma, cầm tinh cầu như là đồ chơi vậy. Có thể thấy hắn tu cả thần và ma đã đạt tới cảnh giới cực cao, như vậy mới không thể áp chế nổi, khiến cho thần ma xung đột mà chết. Một người hai mặt, thuần dương phân cách thần ma. Đây là cách tu luyện thần ma hoàn mỹ. Tại sao lại chết chứ? Trung Nhạc hỏi. Cảnh tượng trên màn sáng đột nhiên thay đổi, xuất hiện hình ảnh ma thần đại chiến. Trung Nhạc thấy một trận chiến vô cùng đáng sợ, ác chiến giữa nhân tộc và ma tộc. Vì Phục Hy thần nhân này tung hoành trên chiến trường, tu cả thần và ma, khiến thực lực hắn có ưu thế áp đảo. Đột nhiên sâu trong bầu trời đen kịt, một cây đàn cổ bay tới, không đánh tự kêu mà âm phát ra từ cây đàn. Cây đàn cổ là bay quanh Phục Hy thần nhân, làm cho rối loạn ma khí trong cơ thể hắn, khiến thần ma xung đột. Tiếp đó, nhục thân của thần nhân tan chảy, nguyên thần cũng bị tan ra, cả người biến thành hư không, cứ như vậy mà chết. Đúng như ta đoán. Trung Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn dự đoán nếu tu cả thần và ma thì hắn cũng sẽ có kết cục như vậy. Trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Bye mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.